Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 541, phải có trách nhiệm xã hội phân rõ phải trái. Nói không lại bọn họ, Vương Khả còn không cần mở miệng, nước miếng của trăm cái mồm đã sớm dìm chết ta. Điền trưởng lão, sao lại là vấn đề này? Lần trước Mạc Tam Sơn cũng bởi vì náo loạn như vậy, kết quả bị sư tôn ta chỉnh đốn một trận. Ngươi sao lại nói nữa, ta với ngươi cũng không phải cùng tông môn. Ngươi tới xem náo nhiệt cái gì? Vẻ mặt Vương Khả cổ quái nói. Ta tận mắt nhìn thấy, không thể để ngươi gây hại cho chính đạo được. Điền Chân lạnh lùng nói. Ta gây hại cho ai chứ? Vậy ngươi nói thử xem, ta đã bước vào tiên môn mấy năm nay? Đã làm bao nhiêu chuyện cho chính đạo, ngươi biết không? Ta có cống hiến với chính đạo. Ngươi thì sao? Vương Khả hỏi. Đúng vậy. Vương Khả đã cứu được nhiều đệ tử chính đạo như vậy từ chỗ ma giáo. Vương Khả còn mang về vô số tin tức của ma giáo. Vương Khả còn thiết lập bảo hiểm tử vong ngoài ý muốn, giúp đỡ rất nhiều người nhà của đệ tử chính đạo. Vương Khả cứu không biết bao nhiêu gia đình chính đạo. Một đám người đều gật đầu, một đám người không ngừng khen ngợi Vương Khả. Điền trưởng lão, thân là đệ tử chính đạo, không phải tu vi càng mạnh thì sẽ càng được người tôn trọng. Ngươi phải thể trách nhiệm xã hội của mình, ngươi đã làm gì cho xã hội? Không phải chỉ có thăng chiếu tu vi mới lợi hại. Ngươi làm nhiều việc cho chính đạo, cho dù ngươi không có tu vi cao, cho dù trên người ngươi không có một xu dính túi, cũng sẽ khiến người khác tôn kính từ tận nội tâm. Ngươi không có trách nhiệm xã hội, không có tác dụng gì với tiến bộ của xã hội, ngươi mạnh thì sao, có năng lực gì chứ? Điền trưởng lão, công đạo tự ở lòng ngươi. Hãy làm nhiều chuyện hữu ích cho đạo hữu chính đạo hơn đi. Vương Khả tận tình khuyên bảo. Vương huynh đệ nói rất đúng. Nói hay lắm, phải có trách nhiệm xã hội. Chính đạo chính là thiếu những người như Vương huynh đệ. Một đám đệ tử đều ủng hộ. Điền Chân nghe thấy mà cơ mặt run rẩy, trách nhiệm xã hội em gái ngươi. Điền trưởng lão, không cần đến quản chuyện Thiên Lang Tông của ta, được không hả? Chuyện riêng của Thiên Lang Tông. Không tới phiên Kim Ô Tông ngươi quản. Tự mình không làm chuyện gì cho chính đạo, cả ngày chỉ biết tính kế người khác. Ngươi mới là nằm vùng ma giáo phái tới phải không? Thiếu Lưu Vân nhíu mày nói. Điền Chân. Mẹ nó, nói một hồi, ta lại biến thành nằm vùng ma giáo phái đến. Tông chủ, nhóm người này, bọn họ đều bị Vương Khả mê hoặc rồi, mời tông chủ vì chính đạo diệt trừ ma đầu tuyệt thế Vương Khả này. Điền Chân nhất thời nhìn Tử Trọng Sơn. Tử Trọng Sơn đen mặt nhìn Điền Chân, còn tưởng rằng ngươi lợi hại thế nào, đảo mắt liền đùng đẩy trách nhiệm cho người khác. Được rồi, đừng nhiều lời nữa. Vương Khả, lúc trước chúng ta đã gặp Sắc Dục Thiên, ngươi có vẻ rất quen thuộc với hắn. Hiện tại, ngươi trở về với ta, chúng ta làm rõ chuyện của ngươi và Sắc Dục Thiên. Tử Trọng Sơn trầm giọng nói. Mấy trăm cái mồm, ta còn có thể nói gì? Trước bắt người rồi nói sau. Sắc Dục Thiên. Ngươi muốn biết gì thì cứ hỏi. Tất cả mọi người đều vì chính đạo, ta biết gì đều sẽ nói hết, không giấu giếm gì cả. Đây cũng không phải chuyện gì phải giấu giếm. Vương Khả nhất thời mở miệng nói. Nói giỡn cái gì, ta đi theo ngươi. Ta ngốc vậy sao? Vương Khả. Tử Trọng Sơn trầm giọng nói. Tông chủ Kim Ô Tông, không phải ta không phối hợp với ngươi, quan trọng là Kim Ô Tông các ngươi làm việc không đàng hoàng. Ngươi xem Đại Thanh Vương triều này, cháu trai ngươi rõ ràng làm càn, Điền trưởng lão còn che chở hắn, dám dùng đệ tử Kim Ô Tông che chở quân đội hắn tiến công, đây không phải hại cháu trai ngươi công khai sao? Hơn nửa tháng trước, ta đã đến Thanh Kinh, Điền trưởng lão nói muốn tâm sự với ta, ta cũng không cự tuyệt. Đều là đệ tử chính đạo, quang minh lỗi lạc, có chuyện gì không thể nói công khai? Ta mời hắn đến tâm sự. Nhưng hắn không chịu, một người tránh ngoài thành lớn, không biết đang tính toán cái gì. Hiện giờ, tông chủ Kim Ô Tông ngươi đã đến, ngươi cũng không thể chỉ nghe theo hắn, muốn dẫn ta đi điều tra. Ta đi theo ngươi, sau đó bị Điền trưởng lão hại chết thì sao? Có chuyện gì ngươi cứ hỏi, ta giải đáp ngay cho ngươi, cũng giải thích cho mọi người, có chuyện gì người khác không nghe được chứ? Vương Khả nhất thời mở miệng nói. Tử Trọng Sơn nhíu mày, Vương Khả quả thật khó chơi. Trên mặt Điền Chân cũng cứng đờ, mẹ nó, nửa tháng này, ta không chịu tán gẫu với ngươi. Ngươi cho ta cơ hội sao? Còn nói ta tránh ở đại doanh tính kế ngươi. Ngươi không làm ta sợ. Ta có thể ở ngoài thành không tiến vào sao? Hừ, Vương Khả, ngươi đừng đổi trắng thay đen, nửa tháng trước, là ta không muốn tới sao? Rõ ràng là ngươi gạt ta. Điền Chân trừng mắt nói. Ta gạt gì ngươi? Lúc ấy người của toàn bộ Thanh Kinh đều có thể làm chứng, ta gạt ngươi cái gì? Ta nói gì gạt ngươi, ngươi nói đi, ta chỉ cần có một câu gạt ngươi, ta sẽ đi theo các ngươi. Vương Khả trừng mắt nói. Điền Chân đen mặt, ngươi nói cái rắm, ngươi chỉ liếc mắt nhìn ta, dụ dỗ ta nhìn Trương Chính đạo giả trang thành ma tôn. Ngươi không nói, nhưng trên mặt ngươi đều là diễn xuất, ta lại không có biện pháp nào giải thích. Thở sâu, Điền Chân không muốn nhận sai, trầm giọng nói, lúc ấy ngươi nói trong vương cung có người quen đang chờ. Còn dùng ánh mắt chỉ ta. Người quen? Đúng, ta là nói chính là Trương. Vương Khả đang muốn giải thích. Ngươi đừng nói với ta là Trương Chính Đạo. Điền Chân ngắt lời. Sao không thể nói? Vương Khả trừng mắt nói. Mẹ nó, ngươi còn đặt bẫy ta. Hừ, ngươi chưa nói là ai nhưng ngươi bảo nhìn người đó. Trong tiểu viện kia, bây giờ còn có sương mù dày đặc, lúc ấy bên trong có một người mặc quần áo ma tôn ngồi đó, mang mặt nạ ác quỷ của ma tôn, phải không? Điền Chân trừng mắt nói. Ngươi hiểu lầm rồi. Vương Khả nhíu mày nói. Hừ, hiểu lầm. Ngươi dùng ma tôn dọa ta, là thành ý nói chuyện với ta sao? Hừ, còn quan trọng hơn là, ngươi dùng ma tôn giả gạt ta. Điền Chân trừng mắt giận dữ. Đây là điều khiến Điền Chân tức giận nhất, mình đường đường là nguyên anh cảnh, vậy mà bị ma tôn do Trương Chính đạo giả dạng dọa sợ, không dám bước vào Thanh Kinh nửa tháng. Đây chính là sỉ nhục thật lớn. Chương 542, phải có trách nhiệm xã hội ta cũng không nói đó là. Vương Khả đang muốn biện giải. Ngươi câm miệng. Điền Chân trừng mắt nói. Điền Chân, ngươi muốn làm gì? Còn không để người ta giải thích. Một đám đệ tử chính đạo bảo hộ Vương Khả phía sau. Điền Chân đạp lên mặt đất, phóng lên trời, bay lên trên không tiểu viện được sương mù che lấp. Hừ, Vương Khả, âm mưu của ngươi chỉ có thể lừa dối nhất thời, không lừa dối được một đời. Ngươi định dựa vào âm mưu này lẻn vào hai bên chính ma sao? Ma tôn. Buồn cười, chuyện xảo quyệt này, ngươi hẳn là rất thân thuộc. Điền Chân lạnh lùng nói. Điền Chân vung tay áo lên, một trận gió thổi qua tiểu viện. Điền Chân, ngươi làm gì vậy? Đây không phải là nhà của ngươi. Vương Khả kinh ngạc kêu lên. Ầm. Sương mù dày đặc bao phủ bên ngoài tiểu viện dần dần tan biến, nhất thời lộ ra một cái thạch bàn trong tiểu viện. Bên cạnh thạch bàn, một thân ảnh mặc hắc bào, bên cạnh đặt một mặt nạ ác quỷ, giống như đang thưởng trà. Gió to thổi tan sương mù dày đặc, thân ảnh hắc bào mang mặt nạ ác quỷ hiện lên. Ma tôn. Một đám đệ tử chính đạo biến sắc. Dù sao, mặt nạ ác quỷ kia rất quen thuộc. Mọi người ở chỗ cao, có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ ở tiểu viện. Ma tôn ngồi chỗ thạch bàn. Ma tôn. Ha ha ha ha, các ngươi đều bị Vương Khả lừa rồi, đó mà là ma tôn gì, là Trương Chính đạo ngụy trang thôi, Vương Khả hắn là tên lừa đảo. Nửa tháng trước, hắn đã lừa ta như vậy. Hừ, bày mưu tính kế xảo quyệt như vậy, còn dám nói ta tránh ở trong quân doanh tính kế hắn. Rõ ràng là hắn dùng một ma tôn giả dọa ta. Vương Khả hắn là một kẻ lừa đảo. Điền Chân nổi giận nói. Vương Khả biến sắc, Trương Chính đạo, ngươi ngu xuẩn sao, còn ngồi đây làm gì? Không phải để ngươi mang Long Ngọc chạy đi rồi sao? Đến lúc này rồi, ngươi còn giả ma tôn. Sao hả? Trương Chính đạo. Ngươi muốn giả bộ đến khi nào? Chờ ta đến vạch trần ngươi sao? Điền Chân trừng mắt nói. Nhưng ma tôn chậm rãi xoay người. Không chút khẩn trương, vươn ngón tay, nhắm vào Điền Chân. Đây là chiêu thức của ma tôn sao? Có người nhận ra. Ha ha ha, bắt chước chiêu thức của ma tôn, ngươi định hù dọa ai? Hừ, ngươi đến giờ còn u mê bất ngộ, vậy đừng trách ta không khách khí, để ta vạch trần ngươi. Ánh mắt Điền Chân trừng lớn, đánh về phía ma tôn. Đừng! Vương Khả kinh ngạc kêu lên. Trương Chính đạo, sao ngươi không chạy? Ngay khi Điền Chân muốn bổ nhào vào Ma Tôn, đầu ngón tay Ma Tôn bỗng nhiên bắn ra tia kích quang. Vù! Một tia kích quang phóng thẳng đến Điền Chân. Cảnh tượng này khiến Điền Chân và Vương Khả trở tay không kịp. Sao? Cái gì? Điền Chân biến sắc. Ầm! Cho dù Điền Chân vội vàng tránh né nhưng cũng đã không kịp, chỗ cánh tay bị xuyên thủng một lỗ thủng lớn. Nhìn thấy ngón tay Ma Tôn nhẹ nhàng vươn ra. Tia kích quang trên đầu ngón tay Ma Tôn giống như hóa thành thanh đao, nháy mắt xẹt qua. Không! Điền Chân cả kinh kêu lên. Ầm! Cho dù Điền Chân vội vàng tránh né cũng đã không kịp rồi, hơn nữa bả vai và cánh tay phải bị cắt xuống, không còn lực đánh trả. Ầm! Thời khắc nguy cơ, Tử Trong Sơn nháy mắt xuất hiện ở chỗ Điền Chân. Một luồng lôi điện chặn lại dư âm của kiếm kích quang, mới bảo hộ được mạng của Điền Chân. A! Điền Chân hét thảm một tiếng, nhất thời cầm cánh tay chảy máu đầm đìa của mình, liên tục lui về sau. Là thật, sao lại là Ma Tôn thật? Vì sao? Vì sao? Phục! Điền Chân vừa kinh hãi vừa phun máu tươi. Ma Tôn sao lại ở Vương Cung Thanh Kinh? Điền Chân còn muốn vu khống Vương huynh đệ, thật không biết xấu hổ. Mẹ nó, nửa tháng trước, ánh mắt Vương Khả ra hiệu hắn Ma Tôn ở Vương Cung, muốn hắn né tránh, cứu hắn một mạng, hắn còn không biết xấu hổ vu khống Vương Khả. Điền Chân, ngươi không phải người. Hiểu lầm lòng tốt của Vương Khả là lòng lan dạ sói. Điền Chân. Đáng đời. Một đám đệ tử vừa đề phòng vừa quở trách Điền Chân học máu trọng thương. Chỉ có Vương Khả mở to mắt, tình huống gì? Ma Tôn giả sao lại biến thành Ma Tôn thật? Làm sao biến? Ai có thể nói cho ta biết? Đây là chuyện gì? Ma Tôn chậm rãi đứng dậy, nhìn Tử Trọng Sơn kinh nghi bất định giữa không trung. Ồ, Tử Trọng Sơn sao? Món nợ ám toán ta ở Long Môn Đại Hội, chúng ta cũng nên tính toán rồi. Sắc Dục Thiên đã bị ta xé sống, ngươi muốn chết thế nào? Ngữ khí Ma Tôn bình tĩnh nói. Trong lòng Tử Trọng Sơn sốt ruột, cứu Điền Chân nhưng mình bị tia kích quang của Ma Tôn chấn động. Sao lại thế này? Lực lượng của Ma Tôn lại càng bá đạo rồi. Sắc mặt Tử Trọng Sơn trầm xuống. Hơn nửa năm trước, thời điểm đánh nhau với Ma Tôn và Sắc Dục Thiên ở Long Môn Đại Hội, Ma Tôn còn không có lực lượng khoa trương như thế. Khi đó Ma Tôn còn trúng độc, nhưng, dù vậy, mình và Sắc Dục Thiên hợp lực cũng chưa thể giết hắn. Hiện tại làm sao đây? Ha, Tử Trọng Sơn. Món nợ ám toán ta ở Long Môn Đại Hội, chúng ta cũng nên tính toán rồi. Sắc Dục Thiên đã bị ta xé sống, ngươi muốn cái chết kiểu gì? Ngữ khí Ma Tôn bình tĩnh nói. Ngữ khí của Ma Tôn thật bình tĩnh, nhưng có thể nghe thấy trong ngữ khí bình tĩnh này là sát khí lành lạnh. Một luồng khí thế hung ác đập vào mặt Tử Trọng Sơn. Lần trước, Ma Tôn trúng độc, mình và Sắc Dục Thiên còn không làm được gì, cuối cùng Long Mạch tự bạo mới. Mặc dù như vậy, Ma Tôn vẫn chạy thoát. Hiện tại mình có cái gì? Một đám đệ tử chính đạo kim đan cảnh sao? Đừng nói chuyện cười nữa. Điền Chân. Nửa bả vai và cánh tay của hắn đều bị cắt xuống rồi, còn đánh cái rắm gì? Giờ phút này, Điền Chân bị dọa mất mật, còn trong cây hắn đối phó Ma Tôn với mình sao? Đùa giỡn gì? Còn nữa, tên khốn Điền Chân này, không phải nói Ma Tôn là Trương Chính Đạo giả trang sao? Nếu ngươi nói Ma Tôn ở đây, ta còn có thể gây náo loạn với ngươi sao? Hiện tại, ta làm sao rút lui? Không ai có thể ngăn cản Ma Tôn. Ta phải nhận tức giận trả thù của Ma Tôn một mình sao? Không, có một người. Vương Khả, hắn có lẽ có thể. Ma Tôn là khách hắn mời đến, có lẽ có thể khuyên Ma Tôn không động thủ. Chương 543, gian tặc Vương Khả. Tử Trọng Sơn quay đầu nhìn Vương Khả trừng mắt cách đó không xa. Sắc mặt Tử Trọng Sơn cứng đờ, để ta tìm Vương Khả nói giúp. Đùa cái gì, hôm nay tất cả mọi người đều nhìn ra ta làm khó Vương Khả thế nào, còn phải mời Vương Khả ra mặt, mặt mũi của tông chủ Kim Ô tông ta cũng không cần sao. Ma Tôn. Hừ, ngươi muốn phù hộ Đại Thanh Vương triều này. Tử Trọng Sơn trầm giọng nói. Ma Tôn bay lên trời, lạnh lùng nhìn Tử Trọng Sơn. Ta, hôm nay muốn giết ngươi. Ma Tôn đi thẳng vào vấn đề. Khi nói chuyện, Ma Tôn chỉ ngón tay vào Tử Trọng Sơn. Tử Trọng Sơn biến sắc. Vung tay lên, nhất thời, mây đen cái thế, giành ra tay trước. Lôi bạo, đi. Tử Trọng Sơn gào to. Âm âm âm. Lôi bạo như thác nước, phóng thẳng đến Ma Tôn. Nếu đổi lại là Nguyên Anh cảnh, hiện giờ đã sớm tránh né rồi. Lôi bạo này rất khủng bố. Nhưng Ma Tôn thì không, Ma Tôn không hề động đậy, cứ đứng ở nơi đó, mặc từng đạo lôi điện phát tiết, từng đạo lôi điện oanh kích lên người. Lôi điện nổ tung Ma Tôn, khiến Tử Trọng Sơn vui vẻ. Âm. Lôi điện nổ tung Ma Tôn, chợt bị đánh ngược lại, vần sáng xung quanh Ma Tôn đã cản trở toàn bộ lôi điện. Lôi điện nổ mạnh, y bào, tóc tai của Ma Tôn không còn chút dao động nào. Vù. Đầu ngón tay Ma Tôn phát ra ánh sáng, bắn thẳng đến Tử Trọng Sơn. Thiên Ti Phất Trần. Tử Trọng Sơn vung phất trần trên tay. Âm. Tia kích quang nháy mắt nổ tung phất trần thành một lỗ hổng. Cái gì? Tử Trọng Sơn biến sắc. Giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện một tàn ảnh Ma Tôn, xuất hiện phía trước Tử Trọng Sơn, một chưởng đánh ầm ầm lên ngực Tử Trọng Sơn. Trong chốc lát, giống như có hai Ma Tôn, một đứng ở vị trí cũ, một xuất hiện ở trước mặt Tử Trọng Sơn. Hình ảnh trước mắt khiến tất cả mọi người kinh ngạc, há to mồm. Âm. Một tiếng nổ, Tử Trọng Sơn bị Ma Tôn đánh bay ra ngoài. Phun ra một ngụm máu tươi giữa không trung. Mọi người lúc này mới nhìn rõ, Ma Tôn ở vị trí ban đầu tản đi, đó mới là tàn ảnh. Tốc độ Ma Tôn cực nhanh, mọi người đã không thể nắm bắt. Giữa không trung, Tử Trọng Sơn cũng kinh hãi nhìn Ma Tôn, ngươi đã là Nguyên Anh cảnh viên mãn rồi sao? Không, không thể nào. Vù. Giữa không trung lần nữa xuất hiện Ma Tôn, giống chiêu thức vừa rồi, ầm ầm đánh lên ngực Tử Trọng Sơn. Lôi bạo. Tử Trọng Sơn cả kinh kêu lên. Âm. Đột nhiên, một tia lôi bạo chốc lát nổ tung thiên địa. Tử Trọng Sơn lần nữa tung ra một chưởng, hóa thành lưu quang phóng ra xa. Hừ. Giữa không trung truyền ra tiếng hừ lạnh của Ma Tôn. Vù. Ma Tôn cũng hóa thành tàn ảnh, nháy mắt truy kích. Tông chủ Kim Ô Tông, ở trước mặt Ma Tôn mà không có lực đánh trả. Trong lúc nhất thời, bao nhiêu đệ tử chính đạo hít một ngụm khí lạnh. Đảo mắt, hai cường giả đại tuyệt thế đã đuổi đến chân trời. Điền Chân, ngươi ở đây chờ bản tôn, một hồi, bản tôn sẽ lấy mạng chó của ngươi. Thanh âm Ma Tôn lạnh như băng truyền đến từ phía xa. Phục. Điền Chân đang trọng thương run lên, ta bị Ma Tôn nhắm vào rồi sao? Vì sao? Hôm qua nhìn thấy không phải là Ma Tôn do Trương Chính Đạo ngụy trang sao? Hôm nay sao biết thành thật rồi? Chẳng lẽ Trương Chính Đạo chính là Ma Tôn? Không, không thể nào. Điền trưởng lão, ngươi vẫn muốn tìm ta tâm sự sao? Đến đây đi, ta vẫn ở đây chờ ngươi. Vương Khả cách đó không xa hô lên. Điền Chân nhìn Vương Khả, trên mặt lộ ra vẻ bi phẫn, tâm sự với ngươi. Nếu còn tán gẫu, Ma Tôn trở lại, ta con mẹ nó sẽ mất mạng. Gian tặc Vương Khả ngươi, ngươi sao khuyết đức như vậy? Mẹ nó. Nâng cánh tay cụt lên, chịu đựng thống khổ bả vai bị chém, Điền Chân vừa ói ra máu vừa phóng đi nhanh. Còn ở lại. Đùa giỡn gì chứ? Đảo mắt, Điền Chân đã biến mất phía chân trời. Vương Cung Thanh Kinh, một đám đệ tử chính đạo còn chưa hồi phục lại tinh thần. Sắc mặt Trương Thần Hư bên cạnh lúng túng nói, Vương Khả, thân thuộc thế tục của ngươi đăng cơ làm vua, còn mời Ma Tôn đến cổ động. Sao ngươi không nói trước một tiếng? Một đám đệ tử chính đạo cũng kỳ quái nhìn Vương Khả. Vẻ mặt Vương Khả xấu hổ, mẹ nó, ta nào biết Ma Tôn đến đây? Nhưng lúc này, Vương Khả tự nhiên không thể nói mình không biết. Ách, ta cũng sợ ảnh hưởng hưng trí của mọi người. Vốn Ma Tôn sẽ không lộ diện. Ai để ngươi mang Tử Trọng Sơn đến đây? Không nói còn tốt, nói đến chuyện này ta thật tức giận, Trương Thần Hư, ngươi làm việc kiểu gì vậy? Vương Khả nhất thời đảo khách thành chủ của trách Trương Thần Hư. Ta cũng không ngờ sẽ như vậy. Trương Thần Hư cười khổ nói. Ngươi không ngờ tới. Vốn, Điền Chân kia đã tới gây sự với ta thật kỳ quái, hiện tại, Tử Trọng Sơn ngươi mang đến, lại bị đánh ở chỗ ta. Sau này nếu có thể sống, không phải sẽ hận ta cả đời sao?

nơi này không có người. Long Ngọc thở phào nhìn Ma Tôn, vung tay lên. Vù. Ma Tôn nháy mắt biến mất, thì ra, đây căn bản không phải là Ma Tôn gì, chỉ là một bộ quần áo và mặt nạ thôi. Là hình người dùng thuật khởi động. Long Ngọc vung tay lên, mặc hắc bào và mặt nạ lên người. Ma Tôn đạp chân tại chỗ, biến mất trong sơn lâm. Thanh Kinh, Vương Cung. Trương Chính Đạo tỉnh lại, lúc này chạy đến trước mặt Vương Khả, vẻ mặt tuyệt vọng. Vương Khả, ta bị Ma Tôn đánh ngất. Thuộc hạ ngươi nói, ta bị Ma Tôn đánh ngất. Làm sao bây giờ? Xong đời rồi, ta bị Ma Tôn nhìn trúng rồi, là ngươi để ta giả mạo, ngươi giúp ta giải thích, ta có cự tuyệt mà. Trương Chính Đạo hoảng sợ nói. Vừa mới tỉnh lại, trên đầu vẫn còn đau đớn, chuẩn bị tìm hung thủ báo thù, nhưng khi nghe tử đệ Vương gia giải thích, lập tức bị dọa muốn xỉu, người này ta làm sao báo thù? Ma Tôn đánh ta một chút thì sao chứ? Không chặt đầu ta đã là ban ân thiên đại rồi. Ta con mẹ nó còn muốn chết sao? Vương Khải nhìn Trương Chính Đạo, giải thích cái gì? Giải thích chuyện giả mạo Ma Tôn đó. Ngươi không biết, bị Ma Tôn nhắm vào sẽ là kết quả gì sao? Trương Chính Đạo hoảng sợ nói. Ai nói ngươi giả mạo Ma Tôn? Ta cũng không nói ngươi giả mạo. Chính ngươi cũng không nói ngươi giả mạo. Ngươi không có giả mạo Ma Tôn. Vương Khả nói. Thối lắm, ngươi lừa mình dối người sao? Điền Chân kia đã nói trước mặt nhiều người như vậy, ta hiểu rõ, người khác không biết, Ma Tôn có thể không biết sao? Trương Chính Đạo lo lắng. Thả lỏng tâm tình đi. Nếu Ma Tôn vừa rồi không giết ngươi, không phải đã nói rõ không quan tâm chuyện này sao? Ma Tôn không cho rằng ngươi giả mạo hắn, ngươi ồn ào làm gì? Sợ người khác không biết sao? Vương Khả nói. Sắc mặt Trương Chính Đạo cứng đờ, nhất thời che miệng lại. Không sao rồi, đã qua rồi. Vương Khả vỗ vai Trương Chính Đạo an ủi. Không được rồi, ta bị dọa chết rồi, ngươi phải bồi thường tổn thất tinh thần của ta. Trương Chính Đạo trừng mắt kêu lên. Thì ra ngươi than vãn nửa ngày là vì muốn lừa tiền ta. Ngươi cảm thấy, tiền của ta dễ lừa như vậy sao? Vương Khả trừng mắt. Trương Chính Đạo. Phí diễn xuất nửa tháng đã nói từ trước, muốn hay không? Vương Khả trừng mắt. Ta thật bị dọa chết rồi, ngươi phải bồi thường ta. Trương Chính Đạo nóng nảy. Vương Khả quay đầu muốn đi. Ê! Nếu ngươi không trả thù lao, ta sẽ nói hết mọi chuyện ngươi từng làm trước đây, đến lúc đó Ma Tôn khẳng định tìm ngươi tính sổ. Trương Chính Đạo kêu lên. Vương Khả cũng không quay đầu, ngươi cứ nói đi, dù sao cũng không phải ta giả mạo Ma Tôn. Trương Chính Đạo. Mẹ nó, muốn lừa mấy đồng tình trên tay ngươi sao lại khó như vậy? Ta sắp bị hù chết rồi, lần này thật không phải lừa tiền. Đại Thanh Vương Triều. Trần Ai Lạc Định. Vương Khả nhiệt tình chiêu đãi một đám đệ tử chính đạo rồi chậm rãi tiễn đưa tất cả mọi người. Chiêu đãi đệ tử chính đạo, Vương Khả tự nhiên cũng tìm đệ tử ma giáo sống ở Thanh Kinh, đánh mấy ván mạt chược, nói lần này chiêu đãi chậm trễ, mong mọi người không còn để trong lòng, về sau quan tâm đến Đại Thanh Vương thất nhiều hơn. Một đám đệ tử ma giáo đánh mạt chược với Vương Khả, tự nhiên đều mở miệng đáp ứng. Đùa giỡn gì, thế tục thân thích của Vương Khả lập quốc. Tuy mời một giám đệ tử chính đạo, không mời đệ tử ma giáo, nhưng Ma Tôn đang ở vương cung mà. Ma Tôn đã đến rồi, bọn họ ai dám không nể mặt. Tuy Ma Tôn không nói gì nhưng lần này có thể đến cũng xem như ủng hộ Vương Khả. Bên trong ma giáo ai dám oán hận. Mọi người chơi mạt chược đều vui vẻ. Đại Thanh Vương Triều, chính thức đi vào quỹ đạo. Vài ngày trước ở Thanh Kinh, Thiết Lưu Vân an bài người gửi tin tức cho Vương Khả. Tử Trọng Sơn cuối cùng cũng trốn khỏi tay Ma Tôn. Trương Chính Đạo nhíu mày nhìn Vương Khả truyền đạt tin tức. Đúng vậy, Ma Tôn đã thương Tử Trọng Sơn rồi rời khỏi, Tử Trọng Sơn trong khoảng thời gian ngắn sẽ không thể gây phiền toái cho ta nữa. Vương Khả nói. Vậy Điền Chân thì sao? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Điền Chân? Bộ dáng thảm thương kia, khẳng định cũng không thể tìm ta. Nhưng mà... Vương Khả nhíu mày nói. Nhưng mà sao hả? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Nhưng đám thần kinh Kim Ô Tông này nói không chừng vẫn đến gây phiền toái cho ta. Vương Khả buồn bực nói.

Một hàng ba người, đạp chân lên mặt đất, bay vào Chu Kinh. Đại biểu tỷ là thủ lĩnh quân đội Trần Vương, vào thành tự nhiên không cần kiểm tra. Ba người thẳng vào nơi phế tích. Mấy tháng, phế tích trong thành cũng dần khôi phục nhân khí, thậm chí còn có tiểu thương đang bán hàng. Ba người thẳng đến thành đông, rất nhiều góc tường thành đông, phát hiện Phật thủ bằng đá cao ba trượng. Gia chủ, chính là quảng trường Phật thủ. Lúc ấy Tam Thẩm phát hiện cung vi, nàng đứng trước Phật thủ này, nhìn Phật thủ. Chờ chúng ta tiến đến, nàng đã phóng lên tận trời, rời khỏi. Đại biểu tỷ giải thích. Phật thủ. Vương Khả nhìn Phật thủ quỷ dị này. Cao ba trượng, chỉ là cao cỡ ba tầng lầu, cũng không phải bức tượng điêu khắc nhỏ. Nghe đồn. 100 năm trước, có Phật thủ tự, sau đó bị sắc dục thiên hủy đi. Pho tượng Phật thủ thật lớn này, trải qua 100 năm, trên đầu Phật đã mọc đầy rêu xanh, nơi này cũng thành một quảng trường bán thức ăn. Đại Chu Vương Triều bình thường có hành hình chặt đầu, đều tiến hành chặt đầu ở quảng trường Phật thủ. Bốn phía đều là chợ, người đến xem nhiều thì bốn phía cũng có thật nhiều người bán đồ ăn. Đại biểu tỷ chỉ vào cửa hàng bán buôn đang rao hàng bốn phía. Phật thủ. Cung vi vì đến xem Phật thủ này. Ta thấy Phật thủ này thật bình thường, không có gì đặc thù mà. Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Vẻ mặt Vương Khả tò mò, cung vi tìm chồng sốt ruột như vậy nào còn có thời gian đến bái Phật. Phật thủ này khẳng định không đơn giản. Sao không đơn giản? Trương Chính Đạo tò mò nói. Ta cũng không biết. Vương Khả lắc đầu. Trương Chính Đạo. Mau đến đây, rau dưa tươi ngon. Bán giá rẻ. Vịt quay, bán vịt quay. Gà nướng, ai tới mua gà nướng? Bốn phía toàn tiếng rao hàng. A-di-đà Phật, thí chủ, có thể bố thí một chân gà không? Mau cút, tên hòa thượng giả này. Ồn ào bốn phía, Vương Khả và Trương Chính Đạo đang nghiên cứu Phật thủ thật lớn. Đang nghiên cứu nửa chừng, cũng không nghiên cứu ra nguyên cớ gì. Ai? Khả năng cung vi chỉ vì đi ngang qua thôi. Trương Chính Đạo nhíu mày nói. Vẻ mặt Vương Khả buồn bực, chính mình thật sự đến không công rồi. Gia chủ, nơi này ngư long hỗn tạp, nếu không, về quý phủ nghỉ ngơi trước. Đại trạch vương gia của chúng ta ở thành Tây. Đại biểu tỷ cung kính mời. Vương Khả đang muốn gật đầu, lúc này, bỗng nhiên một hòa thượng bẩn thỉu tiến đến. A-di-đà Phật, ba vị thí chủ, bần tăng thấy các ngươi nhìn chằm chằm vào Phật thủ, nhất định là cư sĩ từ bi thiện tâm, có thể cho phép bần tăng nghèo hèn này chỉ điểm mê mang của ba vị thí chủ không? Hòa thượng bẩn thỉu kia cười hì hì nói. Vẻ mặt Vương Khả, Trương Chính Đạo cổ quái nhìn hòa thượng này. Hòa thượng bẩn thỉu, quần áo cũng rách nát. Trong tay cầm chân gà, vừa ăn, vừa bắt chuyện. Hòa thượng, ngươi còn ăn thịt. Ngươi phạm giới rồi. Ngươi là hòa thượng giả. Trương Chính Đạo trừng mắt kinh ngạc nói. A-di-đà Phật, rượu thịt qua ruột, Phật tổ lưu trong lòng. Bần tăng pháp danh, vô giới. Hòa thượng bẩn thỉu cười nói. Vô giới. Pháp danh này có nội hàm gì? Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Tửu sắc tài vận. Gì cũng không giới. Bần tăng, không kiên cử gì. A-di-đà Phật. Hòa thượng ăn xong chân gà, lau tay dính dầu lên người. Tiếp tục cười hì hì nhìn ba người. Vẻ mặt Vương Khả, Trương Chính Đạo tỏ ra cổ quái. A-di-đà Phật, ba vị thí chủ, trước mắt chính là cơ duyên, phải xem ba vị có nắm chắc không. Hòa thượng vô giới cười nói. Cơ duyên. Vương Khả vừa thấy đã cảm giác hòa thượng này là kẻ lừa đảo. Đại sư, cơ duyên ngươi nói là cái gì? Vương Khả hiếu kỳ nói. Ăn xong thịt rồi, còn thiếu chút rượu. Chẳng hay có thể bố thí chút rượu ngon, để bần tăng thông nhuận yết hầu. Hòa thượng vô giới cười nói. Vương Khả. Trương Chính Đạo. Đương nhiên, nếu không có rượu, trả thù lao cũng được. Ta thấy ba vị ăn mặc giàu có. Hẳn không ít tiền. Tiền tài là vật ngoài thân, có thể tạo ra tai ương, cái gọi là ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, bần tăng tình nguyện giúp các ngươi tiêu tiền dư thừa. Hòa thượng vô giới tiến lên muốn sờ Vương Khả và Trương Chính Đạo. Làm gì? Làm gì? Ngươi còn muốn giật tiền? Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Bang! đại biểu tỷ đánh một chưởng, đánh hòa thượng vô giới ngã trên mặt đất. Làm càn, ngươi nào dám đến mạo phạm? Đại biểu tỷ trừng mắt cả giận nói. Vương Khả sờ vòng tay trữ vật của mình, sắc mặt khó coi. Đây là muốn giật tiền sao? Giật tiền của ta? Đùa giỡn gì? Còn ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Nếu trong địa ngục đều là tiền. Lão tử mỗi ngày đều ở trong địa ngục. Chương 548, Bần Tăng không kiêng cử cái gì, ách, là vương tướng quân sao, ha ha, hòa thượng đó là kẻ lừa đảo, hết ăn lại nằm, mỗi ngày đều ngủ ở quảng trường Phật thủ, không cần để ý hắn. Đúng vậy, lừa thịt lừa rượu, nhìn thấy mỹ nữ, ánh mắt đều sáng lên. Chỉ là hòa thượng giả. Không cần lo lắng, hắn không biết làm gì, ai cũng đánh không lại, nhưng chính là tên không biết xấu hổ. Người khác bố thí chút cơm cho hắn, hắn sẽ đòi thịt, người khác bố thí thịt cho hắn sẽ đòi rượu, người khác bố thí rượu cho hắn sẽ vên mặt đòi tiền. Trên đời còn có loại hòa thượng này. Ha ha ha. Vương tướng quân. Không cần để trong lòng. Tiểu thương bốn phía nhất thời cười ha hả nói. Hiển nhiên, đại biểu tỷ là một tướng quân trong quân đội Cần Vương, rất nhiều dân chúng đều quèn tăng không kiêng cử cái gì, ách, là vương tướng quân sao, ha ha. Hòa thượng đó là kẻ lừa đảo, hết ăn lại nằm, mỗi ngày đều ngủ ở quảng trường Phật thủ, không cần để ý hắn. Đúng vậy, lừa thịt lừa rượu, nhìn thấy mỹ nữ, ánh mắt đều sáng lên. Chỉ là hòa thượng giả. Không cần lo lắng, hắn không biết làm gì, ai cũng đánh không lại, nhưng chính là tên không biết xấu hổ. Người khác bố thí chút cơm cho hắn. Hắn sẽ đòi thịt, người khác bố thí thịt cho hắn sẽ đòi rượu. Người khác bố thí rượu cho hắn sẽ vên mặt đòi tiền. Trên đời còn có loại hòa thượng này. Ha ha ha. Vương tướng quân, không cần để trong lòng. Tiểu thương bốn phía nhất thời cười ha hả nói. Hiển nhiên, đại biểu tỷ là một tướng quân trong quân đội Cần Vương, rất nhiều dân chúng đều quen biết. A-di-đà Phật, ai là kẻ lừa đảo? Cho các ngươi cơ hội bố thí, là cơ duyên của các ngươi biết cái gì? Hòa thượng vô giới nhất thời hơi buồn bực, trừng mắt nhìn một đám tiểu thương. Đồng dạng là tăng nhân. Ngươi xem quốc sư trong hoàng cung, không nhiễm một hạt bụi, tạo phúc vì thương yêu sinh linh, tru diệt yêu ma cứu thế. Ngươi nhìn ngươi xem, chỉ là một tên vô lại. Phi. Một tiểu thương bán vịt quay mắng. Các ngươi biết cái gì? Đó đều là ngoài mặt, có tác dụng cái rắm. Hòa thượng vô giới trừng mắt nói. Hả, ngươi dám vu khống quốc sư? Có tin ta kêu một tiếng, bộ khoái sẽ đến bắt ngươi không? Tiểu thương kia khinh thường nói. Các ngươi bị mù sao, Phật thật như ta lại không nhìn thấy. Có ý tốt nhận bố thí của các ngươi, giúp các ngươi tiêu trừ nghiệp chướng, còn không biết tốt xấu, hư. Hòa thượng vô giới này hùng hùng hổ hổ. Quay đầu, biến mất trong đám người. Chạy rồi. Hòa thượng này thật giống như bàn chân bôi dầu. Vẻ mặt trương chính đạo cổ quái. Hòa thượng này mỗi ngày hết ăn lại uống sao? Đại biểu tỷ tò mò nhìn tiểu thương kia. Cũng không phải, nhưng vương tướng quân, ta vừa rồi chỉ hù dọa hắn, hòa thượng này tuy lục căn không tịnh, mỗi ngày hết ăn rồi uống, nhưng vẫn có chút bản lĩnh. Bằng không, đã sớm bị người bắt rồi. Tiểu thương kia cười nói. Hả? Bản lĩnh thật. Ta vừa rồi đẩy hắn đã ngã rồi. Đại biểu tỷ hiếu kỳ nói. Hắn sẽ không dùng vũ lực, nhưng Phật kinh hiểu rất nhiều. Trong khoảng thời gian này, rất nhiều dân chúng chết trong tay yêu thú, hắn sẽ tiến đến, niệm một đoạn kinh văn siêu độ. Tuy không biết có tác dụng không, nhưng người nhà người chết sẽ bố thí hắn chút tiền tài. Tiểu thương giải thích nói. Hắn là đi lừa tiền. Niệm kinh văn có tác dụng gì, niệm bậy bạ, ta cũng biết. Trương Chính Đạo ngạc nhiên nói. Không phải niệm bậy bạ, hắn thật sự biết rất nhiều kinh văn. Lúc trước còn có mấy hòa thượng giảng pháp truyền kinh đi qua. Lúc niệm kinh, bị hắn chỉ ra rất nhiều chỗ sai, đám hòa thượng đó đều bị hắn nói mà á khẩu không thể phản bác, mất mặt bỏ đi. Cho nên, chúng ta đều biết hắn biết đọc thật nhiều kinh thư. Chỉ là không có chút bộ dáng cao tăng gì. Chúng ta từng khuyên hắn, nhưng hắn vẫn như vậy, ăn thịt uống rượu, lừa tiền, thậm chí còn đánh bạc. cả người lôi thôi, người gặp người né. Tiểu thương kia nói. Ách, thật đúng là tên kỳ quái. Vẻ mặt Trương Chính Đạo cổ quái. Chỉ có Vương Khả, hai mắt híp lại, nhân tài mà. Nhân tài. Trương Chính Đạo sửng sốt nhìn Vương Khả. Đại biểu tỷ, phái người đưa hòa thượng vô giới này đến quý phủ, ta muốn gặp hắn. Ta có biện pháp tìm cung vi. Trong mắt Vương Khả sáng ngời. Dạ. Đại biểu tỷ cung kính nói. Vương Khả, ngươi phát điên rồi sao? Một hòa thượng giả mà thôi, ngươi làm sao thông qua hắn tìm cung vi? Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Ồ, Chu Kinh, đại trạch vương gia. Trong một gian đại sảnh. Đại sảnh có bàn rượu, trên đó toàn rượu thịt. Hòa thượng vô giới cả người bẩn thỉu đang ăn thịt từng ngụm lớn, há to miệng nốc rượu, đồng thời lấy tay che lại, giống như sợ có người giành với hắn. Một bàn rượu thịt lớn, không qua bao lâu đã bị hòa thượng vô giới ăn sạch. Vương Khả và Trương Chính Đạo uống trà bên cạnh, đợi hòa thượng này ăn cơm. Hòa thượng này là con heo đầu thai sao? Ăn nhiều như vậy. Một đống rượu thịt. Hắn đều ăn hết rồi. Trương Chính Đạo mờ mịt nói. Ờ, không phải ta nổ với các ngươi, thêm một bàn nữa, ta ăn cũng không thành vấn đề. Hòa thượng vô giới nhất thời ngẩng đầu nói. Vậy thêm một bàn nữa, ăn. Vương Khả phân phó. Dạ. Ngoài cửa, lập tức có tử đệ vương gia tiến đến dọn dẹp tàn cục, đồng thời, rất nhanh lại mang lên một bàn rượu thịt. Lúc này, hòa thượng vô giới chợt cảm thấy không thích hợp, không vội vã ăn ngay, mà nhìn Vương Khả, vị thí chủ này, ngươi gọi ta đến, chỉ vì mời ta ăn no nê sao? Bần tăng không có cái gì cả. Ngươi muốn làm gì ta? Đại sư, ta nghe nói. Ngươi rất quen đọc kinh văn. Vương Khả ngạc nhiên nói. Ha ha ha, đâu chỉ quen đọc kinh văn, kinh thư khắp thiên hạ, ta đều đọc lầu lầu. Hòa thượng vô giới nhất thời cười nói. Ngươi nổ đi, kinh thư thiên hạ, ngươi đều đọc lầu lầu. Trương Chính Đạo tỏ vẻ không tin. U a, ngươi không tin sao? Ngươi có thể thử ta. Nói không ra, ta là cháu ngươi. Ta nếu đọc được, ngươi là cháu ta, thế nào? Hòa thượng vô giới uống rượu, đắc ý nói. Sắc mặt Trương Chính Đạo cứng đờ. Mẹ nó, ta nào biết kinh văn gì, hơn nữa, ta còn chưa có vợ, cần gì đứa cháu như ngươi? Hửm, đạo quan thứ nhất đã thông qua. Vương Khả gật đầu. Trương Chính Đạo trừng mắt nhìn Vương Khả, đạo quan thứ nhất gì? Hòa thượng vô giới cũng trừng mắt nhìn Vương Khả, điều ta nói, ngươi sẽ tin tưởng sao? Tin hay không không quan trọng, ngươi có tự tin là được rồi. Vương Khả lắc đầu. Hòa thượng vô giới. Đạo quan thứ hai, ta muốn hỏi ngươi, ngươi có hiểu biết Độ Huyết Tự không? Độ Huyết Tự có một hòa thượng, gọi là Hoàng thượng giới sắc. Ngươi có quen hay không? Vương Khả hỏi hòa thượng vô giới. Trương Chính Đạo sửng sốt, hòa thượng vô giới này quen biết với hòa thượng giới sắc sao? Vương Khả, ngươi nghĩ gì vậy? Không thể bởi vì cùng có chữ giới đã lẫn bọn họ với nhau. Một người là nguyên anh cảnh, một người là phàm nhân mà. Chương 549, phỏng vấn thành công sẽ ký hiệp ước, không phải là Độ Huyết Tự sao? Hòa thượng bên trong, ta đều quen. Hòa thượng giới sắc ngươi mới nhắc tới là đồ đệ của ta. Hòa thượng vô giới nói thẳng. Vương Khả, hắn nói dối, mẹ nó, quốc sư Đại Chu đến từ Độ Huyết Tự, hòa thượng vô giới này không quen biết. Còn hòa thượng giới sắc nguyên anh cảnh kia, hắn lại có mặt mũi nói là đồ đệ của mình. Trương Chính Đạo khinh thường vạch trần. Ừm. Đạo quan thứ hai, cũng xem như thông qua. Vương Khả gật đầu. Cái gì? Trương Chính Đạo, hòa thượng vô giới nhìn Vương Khả. Vương Khả. Ngươi đang phỏng vấn sao? Hắn làm sao vượt qua hai đạo quan? Trương Chính Đạo trừng mắt khó hiểu nói. Hòa thượng vô giới cũng kinh ngạc nhìn Vương Khả. Người này có ý gì? Ta sao nghe không hiểu? Ừm, đạo quan thứ nhất thử nghiệm hắn có mặt dày không? Đạo quan thứ hai thí nghiệm hắn có biết xấu hổ không? Ừm, đều thông qua, là ta muốn tìm người hiểu chút kinh Phật, mặt dày, không biết xấu hổ. Ta muốn tìm nhân tài như vậy. Vương Khả giải thích. Trương Chính Đạo. Hòa thượng vô giới. A-di-đà Phật, người xuất gia không nói dối, ta khi nào mặc giày, không biết xấu hổ rồi chứ. Thí chủ. Người không thể vô duyên vô cớ đổ tội ta. Hòa thượng vô giới trừng mắt nói. Đúng. Chính là biểu tình này, thời điểm người khác vạch trần ngươi, ngươi cũng phải cố gắng như vậy. Ta chính là xem trọng điểm này của ngươi. Vương Khả nhất thời kích động nói. Trương Chính Đạo. Hòa thượng vô giới. Vị thí chủ này, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hòa thượng vô giới hơi lo lắng nhìn Vương Khả. Vô giới đại sư, ngươi muốn mỗi ngày ăn thịt uống rượu không? Ngươi muốn có tiền nhiều đến không thể dùng hết không? Ngươi muốn trở thành thánh tăng mọi người tôn kính không? Vương Khả chờ mong hỏi. Hòa thượng vô giới mờ mịt nhìn Vương Khả, nghĩ thì cũng có nghĩ, nhưng điều này sao có thể? Sao lại không thể? Hôm nay mời ngươi đến là vì giúp ngươi mỗi ngày có thể ăn thịt tốt nhất, uống rượu ngon nhất. Đồng thời, ta sẽ cho ngươi rất nhiều tiền, để rất nhiều người tôn kính ngươi làm thánh tăng. Vương Khả trịnh trọng nói. Trương Chính Đạo bên cạnh kinh ngạc nhìn Vương Khả, ngươi đang làm từ thiện sao? Ta không rõ. Hòa thượng vô giới mờ mịt nói. Ngươi không cần hiểu, kế tiếp, chỉ nghe chúng ta là được. Ta cam đoan ngươi sẽ nhận được mọi thứ. Thế nào? Vương Khả chờ mong nhìn Hòa thượng vô giới. Ngươi không phải muốn hại ta chứ? Hòa thượng vô giới lo lắng nói. Không đâu, chỉ là giúp ngươi thay đổi hình tượng mà thôi. Đổi hình tượng gặp người khác, ngươi có bằng lòng hay không? Vương Khả khuyên nhủ. Thật hay giả? Vẻ mặt Hòa thượng vô giới đầy vẻ hoài nghi. Một năm, thời gian nhiều nhất một năm, ngươi phối hợp chúng ta trả hết thảy những gì đã hứa hẹn. Sau khi thành công, chúng ta sẽ trả phí dụng. Thế nào? Đây là hiệp ước, giấy trắng mực đen, ngươi xem đi. Vương Khả chuyển dời hiệp ước, nói. Hòa thượng vô giới cũng nhận thức, vẻ mặt mờ mịt tiếp nhận. Ngươi muốn ta làm chủ trì sao? Hòa thượng vô giới tò mò nhìn Vương Khả. Đúng vậy, ta chuẩn bị lập chùa miếu ở Chu Kinh, tên là Trấn Ma Tự, mời ngươi mở đại hội siêu độ dân chúng bị yêu ma sát hại lần này. Trấn an thống khổ trong lòng dân chúng, khiến người chết vãng sinh. Vương Khả giải thích nói. Đây là chuyện tốt, nhưng hiệp ước này của ngươi là gì? Nói đúng hơn là, ngươi không thể dùng thân phận ban đầu đi siêu độ, ngươi phải dựa theo yêu cầu của chúng ta, dùng thân phận khác siêu độ vong linh. Đây là vì thương sinh linh, ta nghĩ chuyện như vậy ngươi hẳn sẽ không cự tuyệt. Vương Khả nói. Trấn Ma Tự. Ta là chủ trì. Thân phận khác. Vẻ mà Hòa thượng vô giới ngạc nhiên. Đúng, thân phận mới của ngươi tên là Đại sư Giới Sắc. Vương Khả giải thích. Giới Sắc. Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Ngươi để hòa thượng rượu thịt bê tha giả mạo sắc dục thiên. Không, giả mạo hòa thượng giới sắc. Ngươi muốn làm gì? Hòa thượng vô giới mờ mịt nói. Ngươi đừng hỏi nhiều, dù sao chỉ là siêu độ vong linh, để người khác vãng sinh, trấn an người sống bớt thống khổ, ta nghĩ, hẳn sẽ không làm khó ngươi. Vương Khả hỏi. Hòa thượng vô giới nhìn hiệp ước, sắc mặt cổ quái, không khó thì cũng không khó thật. Nhưng ta vẫn cảm thấy là lạ. Chát chát. Vương Khả vỗ tay. Nhất thời, tử đệ vương gia nâng lên một cái rương lớn, trong đó đầy vàng bạc. Đây là thù lao của hiệp ước, ngươi còn nghi ngờ không? Vương Khả hỏi. Không nghi ngờ, ha ha, không nghi ngờ. Hòa thượng vô giới nhất thời nở nụ cười. Được, vậy ngươi ký hiệp ước đi, lăn tay, rồi đi theo thuộc hạ ta rửa mặt chải đầu một phen. Vương Khả cười nói. Được, được. Hòa thượng vô giới nhất thời vui vẻ ký hiệp ước. Đồng thời ôm rương lớn đi theo tử đệ vương gia rời đi. Vương Khả, ngươi muốn người khác giả mạo hòa thượng giới sắc, sau đó lừa cung vi xuất hiện. Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Đương nhiên, cung vi có hành tung bất định, ta làm sao tìm được nàng? Không bằng để nàng tìm chúng ta. Nàng không phải muốn tìm sắc giới sao? Giới sắc ở trong này, nàng không tìm đến sao? Vương Khả tự tin nói. Vạn nhất, nàng đã tìm được hòa thượng giới sắc rồi sao? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Đúng lúc, có người giả mạo chồng nàng có thể không sốt ruột sao? Nàng không sốt ruột, hòa thượng giới sắc cũng sốt ruột,

ngươi bị bệnh rồi sao? Chủ thượng hiện giờ, ngươi không phải không thấy, hắn bị chứng mất trí, nói chính mình không phải sắc dục thiên, còn luôn miệng nói mình là giới sắc. Còn trốn tránh chúng ta, khẳng định là hắn tự mình chạy trốn. Một người huyết bào lo lắng nói. Các ngươi không nói phải không? Hừ, vậy đừng trách ta. Tru ma bạc kiếm thuật. Mộ dung lục quan gào to. Không tốt rồi, mộ dung lục quan trúng mê tâm thuật của sắc dục thiên, giờ phút này chỉ còn một cột, mau kết trận. Một người huyết bào lo lắng nói. Nhất thời, bốn người huyết bào lấy ra pháp bảo, kết thành trận pháp. Âm. Một tiếng nổ, mộ dung lục quan dùng trường kiếm chống lại đại trận bốn người, ánh lửa ngập trời, bốn người trong nháy mắt nổ tung. Đi mau, đừng dây dưa với hắn, hắn hiện tại là tên điên. Bốn người huyết bào nhất thời tản ra bốn phía. Chạy đi đâu? Mộ dung lục quan đuổi giết đến. Đáng tiếc, bốn người chui vào rừng. Mộ dung lục quan truy kích có hơi phiền phức. Cuối cùng, sau khi đuổi giết một trận, mộ dung lục quan đuổi đến một thành trì phàm nhân, liền mất dấu. Hừ, phản đồ, phản đồ, tất cả các ngươi đều là phản đồ. Mộ dung lục quan phẫn hận nói. Mộ dung lục quan ngồi trên tảng đá nghỉ ngơi, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, chủ thượng, mặc kệ ngươi gọi là sắc dục thiên hay là giới sắc, ngươi đều là chủ thượng của ta. Bọn họ phản bội ngươi, nhưng ta sẽ không. Ta sẽ tìm được ngươi, ngươi hãy chờ ta. Mộ dung lục quan ngẩng đầu nhìn tứ phương, sắc mặt khó coi, nhưng biển người mờ mịt. Ta đi đâu tìm chủ thượng? Khuôn, xa xa có người cưỡi ngựa đi đến. Mọi người nghe đây, truyền nhân Địa Tạng Vương Bồ Tát xuất hiện ở nhân gian, thánh tăng giới sắc sẽ mở đại hội siêu độ thiên địa vô cực ở Chu Kinh. Siêu độ sinh linh bị yêu ma làm hại. Siêu độ vong linh uổng mạng. Siêu độ khổ cực thế gian. Phạm vi siêu độ là toàn bộ Đại Chu Vương Triều. Đến lúc đó, người chết thăng thiên, tẩy rửa tội nghiệp trên người, đầu thai chuyển thế, dẹp an dân sinh, thông cáo tại đây, tổ chức vào 15 tháng 7, mong dân chúng Đại Chu, cùng nhau tụng Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Mã Phu xa xa nói. Tiếng hét này khiến sắc mặt mộ dung lục quan sửng sốt, tình huống gì vậy? Truyền nhân Địa Tạng Bồ Tát ở nhân gian. Ai lớn gan như vậy? Thánh tăng giới sắc. Mộ dung lục quan đột nhiên đứng dậy. Nhất thời, mộ dung lục quan vọt đến trước mặt Mã Phu. Một hơi thở cường đại bùng nổ. Thượng, thượng tiên. Thượng tiên tha mạng. Một đám người nhất thời quỳ xuống. Ta không phải muốn giết các ngươi, mà muốn hỏi các ngươi vừa rồi la hét cái gì. Mộ dung lục quan trầm giọng nói. Chúng ta cũng là được người khác trả tiền. Mã Phu hoảng sợ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.